Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808. Chân Dung, đột nhiên xuất hiện môn, không có cái gì đáng giá để ý chỗ, đổi mới nhanh nhất đã không cao lớn, cũng không phải đặc thù chất liệu chế tạo, trên cửa càng không có cái gì bí pháp văn tự lưu lại huyền ảo hoa văn. Bất luận từ chỗ nào nhìn, cánh cửa này đều là cái kia loại rất bình thường đơn phiến khép mở môn. Liền cùng tần nhiên ở trước mắt khuôn mặt thế giới này nhìn thấy phổ thông nhân ra môn không có gì khác biệt, nếu không phải ở muốn nhìn đến thú hơn ngàn khỏa tà nhãn hào quang bên trong xuất hiện. Đây là cái gì, hoàng đế, di sản ý nghĩ như vậy cơ hồ là không tự chủ được xuất hiện ở tần nhiên trong đầu, nhưng lập tức liền bị hắn phủ định, bởi vì, ở hắn võng mạc bên trên đã xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhắc nhở hoàn thành đặc thù. Sự kiện số mệnh chi chiến, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hủy diệt hoàng đế, di sản. Người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi khuôn mặt thế giới này. Mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm, làm mang xuất vật phẩm, đánh dấu. Siêu xuất từ thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm, sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang xuất phó bản vật phẩm. Không phải hoàng đế, di sản. Này sẽ là cái gì? Tần nhiên đáy lòng hiếu kỳ không thể ức chế xuất hiện. Đồng dạng cũng làm cho tần nhiên cải biến lập tức xông về chiến trường nhặt cái kia mấy món ma pháp. Đẳng cấp chiến lợi phẩm suy nghĩ. Bởi vì, keo kiệt quỷ bản năng nói cho hắn biết. Phía sau cửa đồ vật càng có giá trị, bất quá, lợi ích cũng không có để tần nhiên bất tỉnh đầu. Từng có ở thông linh giả hợp tác phó bản bên trong tiến vào một thế giới khác kinh nghiệm hắn. Bắt đầu một vừa sửa sang lại ba lô, một bên tính toán thời gian, phía sau cửa là cái gì? Tần nhiên vô pháp khẳng định, cho nên, hắn tận khả năng đem thời gian khống chế ở một cái an toàn phạm vi bên trong. 3 giây trừ 5 giây, một cái đã có thể làm cho hắn ở nhìn thoáng qua ở giữa nhìn thấy thế giới một góc. Cũng sẽ không bởi vì đột phát ngoài ý muốn mà phát sinh nguy hiểm thời gian điểm money nhìn lấy. Đếm ngược còn lại không không, không 5 lúc, tần nhiên liền đẩy ra môn. Phía sau cửa bị một mảnh tối tăm bao phủ, cho dù là lấy tần nhiên thị lực, cũng không cách nào thấy rõ tối tăm sau tình hình. Đối với cái này. Tần nhiên sớm có đoán trước, đợi không 2 giây, khi đếm ngược còn lại không không, không 3 về sau, tần nhiên cất bước mà vào, hơi mê muội về sau, tần nhiên trước mắt thông suốt khoáng đạt, đêm tối biến thành ban ngày, địa hạ biến thành mặt đất, rộng lớn hầm động bị từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lâu đại hạ thay thế. Ngay tại tần nhiên nhìn soi mói, một khung máy bay hô rít gào mà qua. Cận đại tần nhiên vẩy một cái lông mày, nhưng còn lại thời gian nhưng không có cho tần nhiên càng nhiều quan sát cơ hội. Mắt tình hình trước mắt nhoáng một cái, liền quay trở về tới hắn trò chơi gian phòng bên trong. Đặc thù phó bản, viễn cổ xâm lấn 2 phó bản tính chất, nhiệm vụ tự do phó bản độ khó, bên trong nhiệm vụ chính tuyến, 60 ngày bên trong, mở ra hoặc là hủy diệt hoàng đế, di sản. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá, đặc thù sự kiện, số mệnh chi chiến, đánh giá hoàn mỹ, D chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá tăng lên, D, thăm dò biểu hiện, thấp, đánh giá tăng lên, 0, đặc thù đánh giá 1, kích giết các hát, đánh giá tăng lên, B, đặc thù đánh giá 2, kích giết giả, Herbert. Đánh giá tăng lên, BA, đặc thù đánh giá 3, kích giết Elinda Carey, đánh giá nhắc nhở, ASS, danh vọng cộng 2, người chơi cuối cùng đánh giá SS, người chơi đặc thù phó bản thu hoạch trong tính toán, cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 60.000, điểm kỹ năng, 10, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, hoàng kim thuộc tính điểm, 1. Kiểm tra người chơi tiến vào khu vực đặc biệt, mở ra khuôn mặt thế giới này. Viễn cổ xâm lấn 3 viễn cổ xâm lấn 3. Thời gian thấm thoát, ngàn năm vội vàng mà qua. tuế nguyệt khiến mọi người quên lãng đã từng xử, lưu lại chỉ là hoang đường truyền thuyết, bao quát người ở bên trong. Nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào phó bản sau mở ra. Đánh dấu, phó bản đánh giá thấp, tất nhiên là sớm có dự liệu, thông qua cánh cửa kia sau mở ra khuôn mặt thế giới này. Tất nhiên cũng đoán được mấy phần, chỉ là viễn cổ xâm lấn ba bối cảnh tư liệu, lại làm cho tất nhiên nhíu mày. Viễn cổ xâm lấn, viễn cổ xâm lấn, tất nhiên thấp giọng lẩm bẩm ni mà ở trong đầu của hắn. Thì nhớ lại rõ ràng là cận đại cảnh sắc, từ từ, đáy lòng của hắn xuất hiện một cái suy đoán. Sau đó, tần nhiên sắc mặt biến đến cổ quái bắt đầu, nhưng là, còn không có đợi tần nhiên xác nhận chính mình suy đoán. Hắn liền bị sau lưng ba lô bên trong dị thường cắt ngang. Sách kỹ năng ca tát đức khắc tế hiến chi thuật trực tiếp bay ra xích quỷ túi dạ dày. Bỗng dưng lơ lửng ở tần nhiên trước mặt không được run run. Run run tần suất cực nhanh, ở tần nhiên trong tầm mắt đều mang theo một mảnh ảo ảnh. Hào quang màu vàng sậm lại một lần từ sách vở bên trên nở rộ. Lấy so trước đó còn muốn sáng ngời mấy lần tư thái. Kỳ thực, lúc này ca tát đức khắc tế hiến chi thuật nở rộ quang mang. Đã không thể nói là sáng, mà là chói mắt, chỉ ít. Tần nhiên híp mắt lui về sau mấy bước nhiều, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nơi này sớm đã không phải khuôn mặt thế giới này, mà là an toàn vô cùng trò chơi gian phòng, dù cho ca tát đức khắc tế hiến chi thuật bản thân có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ở chỗ này cũng sẽ trở nên vô dụng, hết thảy liền như là tần nhiên đoán như thế, khi ánh sáng chói mắt đạt tới một cái cực hạn lúc. Tần nhiên rõ ràng nghe được một tiếng tràn ngập nguyền rủa thét lên. Vô pháp phân rõ ràng âm thanh nam nữ, nhưng này tràn đầy nguyền rủa lời nói, lại cáo chi lấy tần nhiên. Đối phương không có hảo ý, huyền như bạo lật tiếng vang bên trong. Ca tát đức khắc tế hiến chi thuật phá nát, cũng không phải là hóa thành hư vô, mà là từ sách vở bề ngoài biến thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân mâm tròn. Mâm tròn là kim loại chế thành, nhưng không có kim loại vốn có ánh sáng cảm giác, mà là vết dỉ pha tạp, đặc biệt là biên giới chỗ càng là không thiếu một số lỗ hổng. Tên, Aman Đức giao dịch, hư hao, loại hình, kỳ vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, đồng giá giao dịch, 1/3, đặc hiệu, không nhu cầu, thần bí tri thức, tinh thông. Phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, Aman Đức vui lòng cùng bất luận cái gì có trí tuệ sinh vật tiến hành giao dịch. Chỉ cần ngươi để nó hài lòng, nó cũng sẽ để ngươi hài lòng. Đồng giá giao dịch, nói xuất yêu cầu của ngươi, sau đó lấy vật đổi vật, đánh dấu 1, hư hao vật phẩm cần chữa trị sau mới có thể sử dụng. Đánh dấu 2, chỗ trao đổi vật phẩm giá trị có cực hạn. Khi tần nhiên nhặt lên mâm tròn lúc, tên là Aman Đức giao dịch đạo cụ thuộc tính xuất hiện ở hắn võng mạc bên trên. Cùng nhau xuất hiện còn có chữa trị Aman Đức giao dịch cần thiết. Cũng không phải là cái gì hiếm thấy vật phẩm ni đúng vậy tích phân. Chỉ là, tích phân số lượng vượt ra khỏi tần nhiên tưởng tượng, 100 tần nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Hết chương.